Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 25, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Triệu Nhiên sở dĩ có thể cuối cùng đề bạt là thụ điệp đạo sĩ. Có hai lá thư làm ra mấu chốt tác dụng, một phong là đến từ Ngọc Hoàng các sở Dương Thành đại luyện sư thư. Trong thư chỉ có hai cái trách cứ Triệu Nhiên chữ hổ nháo. Một cái khác phong thì lại đến từ Hoa Vân quán rừng gây nên Kiều Đại Pháp Sư. Trong thư là hướng Vô Cực Viện Lão Phương Trượng yêu cầu Triệu Nhiên tác phẩm thư pháp. Như thế hai lá không hiểu thấu. Cùng thụ điệp truyền chức không chút nào dựng bên cạnh thư thành Triệu Nhiên trổ hết tài năng. Cải biến vận mệnh ỷ vào. Nói ra ai cũng không cách nào tin. Nhưng sự thật chính là như vậy ly kỳ. Phong thư thứ nhất tạm thời không đề cập tới. Kia là chính Triệu Nhiên không thèm đếm xỉa tìm người khua chiêng gõ trống tới cửa chủ động xin, bị mắng, kết quả. Nói đến phong thư thứ hai, Triệu Nhiên liền không thể không trong lòng hổ thẹn, cảm tạ Vũ Mặc hết sức giúp đỡ. Vì vậy, khi Tống Tuần Chiếu đưa ra, hy vọng Triệu Nhiên thay cứu vãn, tranh thủ quán các chi địa một vị nào đó tiên trưởng ra mặt nói tốt cho người một chuyện. Quả thực làm khó Triệu Nhiên. Tống Tuần Chiếu không rõ ràng cũng không hiểu rõ Triệu Nhiên đến tột cùng tại quán các chi địa lớn bao nhiêu mặt mũi, nhưng Triệu Nhiên nhà mình rõ ràng chuyện nhà mình. Thân ở Ngọc Hoàng các sở Dương Thành đại luyện sư căn bản không chào đón mình. Mà Hoa Vân quán Vũ Mặc bên này đối với mình ngược lại là có chút chiếu cố. Nhưng sự tình nhưng một nhưng hai lại không thể liên tục. Mình đã lao động Vũ Mặc hai lần xuất thủ tương trợ. Có ý tốt một lần nữa sao? Triệu Nhiên nâng bút cho Vũ Mặc viết phong thư. Giảng thuật Vô Cực Viện hồng lễ tân táng thân Bạch Mã Sơn. Cùng tân nhiệm lễ tân Vu Chí Viễn tại Bạch Mã Sơn mắt thấy chiến sự chứng kiến hết thầy. Trọng điểm đặt ở trong đó thảm liệt nguy hiểm bên trên. Khuyên Vũ Mặc tuyệt đối không nên tùy tiện tham dự chiến sự. Nhất định phải yêu quý mình. Ân ngần che kín mặt giấy. Viết chính Triệu Nhiên đều hết sức đỏ mặt. Trong thư lại hời hợt nhắc nhắc giám viện chuông đàng hoàng đem đi. Mới giám viện khả năng là Tống Chí Nguyên một chuyện. Nói gần nói xa không có nửa phần nói giúp chiếu cố ý tứ. Tin ta là viết. Về phần người ta chiếu cố không chiếu cố. Vậy liền nghe theo mệnh trời đây chính là Triệu Nhiên ý nghĩ. Người có thể nói Triệu Nhiên bịt tai mà đi trộm chuông. Hoặc là nói hắn đang chơi đà điểu đối sách. Tóm lại đây là hắn trước mắt có thể nghĩ ra được tốt nhất phương án. Viết xong thư, Triệu Nhiên thản nhiên đi tìm Vu Chí Viễn gửi thư. Nói đến, vị này Vu lễ tân bởi vì 3 tháng chưa về. Đã lệnh Triệu Nhiên thật lâu không có cho Vũ Mặc viết thư. Vũ Mặc tin hắn ngược lại là thu được 2 lá. Vấn đề là hắn không có gửi thư con đường. Từ khách đường ra, Triệu Nhiên liền thẳng đến Lưu Kinh chủ phòng. Muốn tưởng cao công ra mặt nói tốt cho người. Đề cử mình đi khách đường đảm nhiệm môn đầu. Lưu Kinh chủ đạo khảm này là không bước qua được. Tuy nói mình bởi vì việc học yêu dị nguyên nhân. Tại tưởng cao công trước mặt cũng có một phần chút tình mọn. Có thể nói tới trên lời nói, nhưng ở giữa tốt xấu còn kém Lưu Kinh chủ như thế một quan. Vượt cấp trên tuân thế nhưng là chỗ làm việc tối kỵ. Có ít người không làm nên chuyện, nhưng người xấu sự tình cũng rất là sở trường. Triệu Nhiên xuyên qua trước kiến thức quá nhiều, tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai lầm. Lưu Kinh chủ chỉ là ngũ chủ thập bát đầu, cấp 1 quản sự đạo sĩ. Cũng không có tư cách ở tại hậu viện. Hắn chỗ ở như cũ tại liêu phòng trong đại viện. Chỉ bất quá một mình chiếm một loạt 3 gian xương phòng. Nói trắng ra là Triệu Nhiên cùng Chư Mông hai người hợp ở xương phòng chung vào một chỗ. Liền là Lưu Kinh chủ hiện tại ở lại điều kiện. Nếu là Triệu Nhiên tương lai rời chuyển khách đường môn đầu, cũng có thể được đãi ngộ như vậy. Triệu Nhiên đuổi tới Lưu Kinh chủ cửa phòng thời điểm, Lưu Kinh Chủ trùng hợp từ bên ngoài trở về. Triệu Nhiên hi hi ha ha đi theo Lưu Kinh Chủ tiến cửa phòng. Tiếp nhận hắn cởi ngoại bào. Ân cần đất là Lưu Kinh Chủ nấu nước châm trà. Hắn tới đây không phải lần một lần hai. Quen thuộc, tuyệt không khách khí. Lưu Kinh Chủ cũng cực kỳ thích Triệu Nhiên phần này nhãn lực giá. Rất là vui mừng đất hưởng thụ lấy Triệu Nhiên nịnh nọt. Chờ Triệu Nhiên làm xong, Lưu Kinh Chủ uống một hớp trà canh, thể cốt hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, thản nhiên nói, sáng sớm việc học thời điểm, liền gặp ngươi tinh thần không thuộc, tựa hồ có chỗ tâm sự, quả nhiên, dứt lời, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Triệu Nhiên cười nói, từ năm ngoái bắt đầu mùa đông đến nay, đều nhờ Kinh Chủ chiếu cố. Sư đệ ta xuống núi chủ trì không ít pháp sự, không chỉ có học thức có thể củng cố, lịch luyện có thể tăng rộng, còn sinh trưởng không hiếm thấy nghe. Uống nước nhớ nguồn, sư đệ ta thường thường nhớ tới Kinh Chủ, nếu không phải Kinh Chủ nâng đỡ, nơi nào sẽ có sư đệ ta hôm nay bổ ích. Lưu Kinh Chủ khoát tay ra hiệu, Triệu sư đệ quá khách qua đường bộ. Đều là cao công sư huynh chiếu cố, ta chỗ này bất quá giúp người hoàn thành ước vọng thôi. Muốn tạ liền tạ cao công sư huynh, không cần chuyên tìm ta nơi này nói. Triệu Nhiên nổi giận, Kinh Chủ xem thường sư đệ ta sao? Sư đệ ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Tưởng cao công yêu mến, ta tất nhiên là minh bạch trong lòng, nhưng nếu không Kinh Chủ... Đừng nói xuống núi chủ trì pháp sự, chính là muốn tại kinh đường nghiên cứu học vấn, cũng tuyệt đối không thể. Triệu Nhiên có thể trở thành thụ điệp niệm kinh đạo đồng. Lưu Kinh Chủ ở trong đó cũng làm ra nhất định tác dụng. Chính là Lưu Kinh Chủ dẫn kiến, mới lệnh Triệu Nhiên leo lên tưởng cao công cạnh cửa. Vì vậy Triệu Nhiên tuy nói trên mặt nổi giận, lại lệnh Lưu Kinh Chủ có chút hưởng thụ. Bởi vì cười nói, sư đệ a, chỉ là việc nhỏ, không cần nhớ nhung. Triệu Nhiên từ trong ngực lấy ra 100 lượng ngân phiếu, nhét mạnh vào Lưu Kinh Chủ trên tay, nghiêm nghị nói, đây là các hạng pháp sự quà tặng sổ ghi chép nghi. Sư đệ ta kiết kiết một người, lại có các vị sư huynh chiếu ứng, cũng không quá mức tiêu xài, càng nghĩ... Tiền bạc vốn phải cần tại khi dùng chỗ. Nghe nói Kinh Chủ tục gia lão mẫu gần đây thân thể có việc gì. Dùng tiền chỗ rất nhiều. Mong rằng Kinh Chủ không muốn cùng sư đệ ta khách sáo. Cơm hộp là sư đệ ta cũng kính một phần hiếu tâm liền tốt. Lưu Kinh Chủ tại Cốc Dương huyện Bắc có một chỗ trang viên, phụng dưỡng lấy hắn gần như tuổi lục tuần mẹ già. Nghe nói Lưu Mẫu có chân tật chứng bệnh khó chữa, tự khoe là đại hiếu tử. Lưu Kinh Chủ đem tất cả tiền tài đều lấy ra là mẹ già chữa bệnh bảo dưỡng. Việc này tại Vô Cực Viện bên trong là mọi người đều biết. Triệu Nhiên chưa từng đi Lưu Thị Trang Viên, cũng chưa từng thấy qua Lưu Mẫu. Không biết vị kia Lưu Mẫu chân tật đến tột cùng như thế nào. Nhưng đối với Triệu Nhiên nghĩ như vậy muốn đưa tiền thuộc hạ tới nói. Lại là cực tốt lý do, ngay cả suy nghĩ lấy cớ tâm tư đều không cần đi phí đi. Lưu Kinh Chủ bi thương lấy cảm thán một phen mẹ già chứng bệnh. Lại kiên từ Triệu Nhiên ngân phiếu, cái này lệnh Triệu Nhiên có chút không biết làm sao, rất là lúng túng đem ngân phiếu thu vào. Trong đầu các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, ám đạo hẳn là vị sư huynh này không có ý định hỗ trợ. Nhưng Lưu Kinh Chủ trên mặt vẫn là hòa hoãn chi cực. Cũng không lộ ra cái gì dị dạng. Trong chốc lát để Triệu Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Nói chuyện phiếm hai câu. Lưu Kinh Chủ đổi đề tài. Nói tới Vu Trí Viễn tiếp nhận khách đường chấp sự tình. Lưu Kinh Chủ cùng Vu Trí Viễn quan hệ tốt hơn. Điểm này ngược lại là cùng Triệu Nhiên giống nhau. Hai người cho dù có cộng đồng chủ đề, đều xa chúc Vu Trí Viễn một phen. Lưu Kinh Chủ liền hỏi, Vu sư đệ, Ngô, Vu Lễ Tân từng cùng ta nói lên, cái kia bên cạnh Thiếu Môn Đầu, muốn ngươi đi bổ sung, không biết sư đệ ý của ngươi như nào, không lấy tiền cũng cho làm việc. Vị này Lưu Kinh Chủ có như vậy trượng nghĩa sao? Vô luận như thế nào, Triệu Nhiên tuy nói đoán không ra tâm tư của đối phương, nhưng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài khiêm tốn nói, tự nhiên là vui lòng, liền sợ sư đệ ta tài sơ học thiền, không đảm đương nổi nặng như thế mặc cho. Lưu Kinh Chủ ngưỡng tựa ở trên ghế, cười ha ha, quá khiêm tốn, Nguyệt Thi tuổi thi chưa hề xuống nhất đẳng, như vậy việc học đều là tài sơ học thiền, không biết kinh đường bên trong người nào mới tính hơn hẳn. Như thế tài năng, nơi nào không đảm đương nổi một cái cửa đầu. Yên tâm chính là, việc này ta đi cùng Tưởng Cao Công phân trần, nhất định phải tiến cử ngươi mới tốt. Triệu Nhiên vội vàng tất cung tất kính nói cảm ơn, lại không để lại dấu vết quay Lưu Kinh Chủ vài câu mông ngựa. Tán dương hắn hiếu đạo, đang chờ cáo từ rời đi thời điểm, lại nghe Lưu Kinh Chủ đem thân thể hướng phía trước đụng đụng. Nhỏ giọng nói, nghe nói Triệu sư đệ cùng quán trong các những tiên trưởng kia rất có lui tới. Lại không biết có thể hay không thay thầy huynh ta liên lạc một hai. Triệu Nhiên sững sờ, Kinh Chủ có việc. Cái kia, nói thẳng đi, sư huynh ta thẹn là Kinh Chủ đã trải 9 năm, không phải là mơ tưởng xa vời. Tham luyến chức cao, thực là mẫu thân trông mong tử lòng cầu tiến tha thiết. Nhìn ta tiến thêm một bước, sư huynh ta không đành lòng phụ mẫu thân tâm ý. Bây giờ đang đánh điểm, cầu chuyển cao công chức vụ. Việc này Tưởng Cao Công cũng là dốc hết sức tương thừa. Chỉ là đến chấp sự một tầng, nếu có Tây Chân Vũ Cung gật đầu chiếu ứng, liền càng thêm dễ làm. Nếu là sư đệ có thể thay cứu vãn, mời quán trong các vị nào tiên trưởng ra mặt, hướng Tây Chân Vũ Cung chào hỏi. Sư đệ yên tâm, trong này chuẩn bị, tất cả từ sư huynh ta gánh chịu. Nhìn qua Lưu Kinh Chủ chờ đợi thần sắc, Triệu Nhiên trong lòng bách chuyển xoắn suýt, rơi vào đường cùng đành phải kiên trì đồng ý xuống dưới. Sư huynh yên tâm chính là... Sư đệ ta tận lực đi nói giúp, Lưu Kinh Chủ đại hỉ, như thế, đa tạ sư đệ, Triệu Nhiên miệng đầy đắng chát, sư huynh khách khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,